phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Tân gia kiếm tông oai. Dạ Thanh Hàn Duy Hộ vừa thốt lên xong khiến cho ở đây không ít người đổi mặt. Khác cửu đại thế gia tinh anh đệ tử đều biết đến Dạ Thanh Hàn ở Dạ gia địa vị. Lời nói của hắn ngữ quyền cơ bản cung cấp cho Dạ gia gia chủ. Mười đại thế gia chung, luyện đan thế gia Khi gia, ngự thú thế gia Dạ gia, luyện khí thế gia Mục gia, bọn họ theo không nhúng tay vào các thất đại gia tộc tranh chấp. Luôn luôn làm theo ý mình, bảo trì trung lập, bất kể là xem nội tình thực lực, vẫn là tam đại gia tộc kiếm sư nhóm hy hữu chức nghiệp. Khác thất đại gia tộc căn bản không dám trêu chọc cùng đắc tội. Lần này Dạ Thanh Hàn rõ ràng mở miệng duy hộ, là không có ý vị lăng ra khả năng thông qua lâu mộ yên này tuyến đáp thượng Dạ gia này chiếc thuyền lớn. Mấy đại gia tộc địa tinh chủ sự già không thể không ở trong lòng một lần nữa đánh giá lâu mộ yên. Một phen, Thanh Hàn, người thật muốn vì này không liên quan nữ nhân cùng chúng ta Tân gia xé rách mặt sao? Tân Ánh Huyên trên mặt lộ ra bị thương biểu cảm, mâu trung toàn là thâm tình ái mộ xen lẫn hoán hận. Dạ Thanh Hàn trong mắt rét run, không nhẹ không đạm mở miệng nói. Ta cùng Tân gia liền không có quá thâm giao, lại đàm hà xé rách mặt, mộ yên là bằng hữu của ta, nếu là Tân gia tưởng gây bất lợi cho nàng, ta đây Dạ gia tự nhiên là sẽ không ngồi yên không để ý đến, lời nói của hắn rất rõ ràng. Dạ gia cùng Tân gia chính là hời hợt chi giao, căn bản so bất quá hắn cùng lâu mộ yên quan hệ. Kỳ thực ở đây mọi người có thể lý giải Dạ Thanh Hàn thực hiện. Lâu mộ yên cùng của hắn quan hệ theo phía trước xem vốn là sâu. Lâu mộ yên lại cứu Dạ Thanh Nhạc một mạng, như vậy ân tình đổi ai cũng hội báo đáp. Huống chi lâu mộ yên phía sau còn đứng một vị thần bí cao giai luyện đan sư. Ra mặt duy hộ đúng là bình thường. Lâu mộ yên đối Lăng Phi Hạo cùng Dạ gia huynh muội mở miệng duy hộ trong lòng ấm áp. Nàng đứng lên. Trải qua kịch liệt như vậy chiến đấu sau bạch y không có dính lên một điểm cho bụi cùng vết máu. Tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo bệ nghệ hậu thế ngạo nghễ. Môi đỏ mọng khẽ mở. Tân tiểu thư, muốn chiến liền chiến, nhiều như vậy vô nghĩa làm chi. Nàng trong thân thể kỳ thực chảy xuôi một loại bạo lực ước số. Nàng trêu chọc Tân Ánh Huyên cùng Tiết Linh không cần người khác vì nàng xong việc. Cùng hai người đã nhất định có không giải được thù hận. Kia không bằng rộng mở kiêu ngạo, chính là đâm phá thiên, nàng cũng đều có phương pháp thoát thân. Hảo một cái kiêu ngạo vãn bối. Ngay tại Tân Ánh Huyên bị lâu mộ yên chọc giận muốn trực tiếp động thủ thời điểm. Phía trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo giống như tiếng sấm bàn khí thế như hồng thanh. Âm ni lập tức có hơn 10 người từ trên trời giáng xuống. Đều tự rơi xuống bất đồng địa phương, một gã thân hình cao lớn, toàn thân cao thấp tản ra một loại nguy hiểm hơi thở trung niên nam tử xuất hiện tại Tân Ánh Huyên. Trước mặt, cha Tân Ánh Huyên vừa thấy đến nam tử, trước mắt sáng ngời, kinh hỉ hô một tiếng, đối với đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử, rất nhiều đều ảo ảo lộ ra kinh ngạc cùng cung kính ánh mắt. Người nọ là Tân gia Tân Tấn kiếm tông cường giả. Tân Bác Giản, lại tùy hứng, Tân Bác Giản trên mặt mang theo mấy phần sủng nịch. Xem ra đối Tân Ánh Huyên là cực kỳ sủng ái. Tân Ánh Huyên cùng phía trước ương ngạnh bộ dáng tưởng như hai người. Chu chu miệng hờn dỗi nói, ta nào có tùy hứng, chính là bị một cái không biết theo cái nào tiểu gia tộc xuất ra xú nha đầu khi dễ mà thôi, giọng. Nói của nàng bên trong mang theo làm nụng ý thứ hàm xúc. Càng trực tiếp châm chọc lâu mộ yên ra thế ở các nàng trong mắt liền giống như con kiến ban tồn tại. Tân Bác Giản đem ánh mắt phóng tới lâu mộ yên trên người tùy ý quét tảo. Một cỗ nồng đậm uy áp hướng tới nàng quyển tịch mà đến. Lâu ra khi nào thì ra như vậy cái kiêu ngạo nha đầu. Ta Tân Bác Giản nữ nhi cũng không phải là ai cũng có thể khi dễ gặp Tân Bác Giản đối lâu mộ yên. Tận lực tàn mát ra kiếm tông uy áp, Dạ Thanh Hàn đám người biến sắc, tưởng muốn lên tiếng lại bị Lâu Mộ Yên dùng ánh mắt ngăn lại. Nàng thẳng thắn lưng, mắt sáng như đuốc, biển ý thức trung tinh thần lực ngưng kết thành một chương mật võng vô hình đón nhận kia cổ uy áp. Như tiếng cười như chuông bạc theo nàng trong miệng trút xuống mà ra. Thanh âm mang theo ý châm biếm, ta chỉ nghe nói qua đánh tiểu nhân đến đây lão, không nghĩ tới này còn chưa đấu võ. Lão đã tới rồi, kiếm tông thực lực cường giả vừa tới liền đối ta đây một gã kiếm linh tu vi tiểu bối làm ra như vậy. Ý thế hiếp người tư thái, thật sự là làm cho người ta mở mang tầm mắt của nàng ý tứ thật rõ ràng. Ta cùng ngươi nữ nhi còn chưa đấu võ, ngươi liền xuất ra lấy kiếm tông thực lực ức hiếp ta một gã kiếm linh tu vi tiểu bối. Lòng dạ hẹp hòi, bụng dạ hẹp hòi. Kiếm tông cường giả mặt đều bị ngươi mất hết, Lâu Mộ Yên có bản thân kiêu ngạo, kiếm tông cường giả thì thế nào? Nàng sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu, huống chi dưới tình huống như vậy, nàng liệu định Tân Bắc Giản căn bản không có khả năng thực trước mặt nhiều người như vậy đối nàng. Hạ sát thủ, nhiều nhất chính là lấy thế áp nhân, giáo huấn nàng hạ, muốn cho nàng thần phục hoặc là xin lỗi. Thuận tiện gián tiếp đánh lăng ra bạt tai, nàng lại làm sao có thể làm cho hắn như nguyện, nếu là hôm nay bởi vì tu vi chênh lệch mà khuất phục khiếp đảm. Kia tương lai ắt phải hội dẫn vào tâm ma, muốn tu vi đại thành sợ là cũng lại nan tinh tiến. T, Lâu Mộ Yên giọng nói rơi xuống sau, không ít người đều nhịn không được hút một ngụm lãnh khí. Lâu Mộ Yên cái cô gái này quả nhiên là cái không ấn lẽ phải ra bài đồ điên. Một cái nho nhỏ kiếm linh chẳng sợ có thể cùng kiếm vương một trận chiến thực lực. Khả dám công khai cùng kiếm tông cường giả gọi nhịp, thật sự là chán sống. Ngoài ra cũng có cực nhỏ mấy người chú ý tới Lâu Mộ Yên tuy rằng trên trán tràn ra một tầng tế hãn. Thân thể hơi hơi kinh hoàng, khả kia cổ kiếm tông oai lại xẹt qua đầu nàng đình. Như là bị cái gì vậy chặn đại bộ phận lực lượng giống nhau. Tân Bác Bản tóm lược đến mỉm cười mặt đột nhiên âm trầm rất nhiều. Hừ lạnh một tiếng, một cỗ càng thêm bàng bạc uy áp cuốn một luồng nguyên khí lực thế cuồn cuộn hướng nàng xâm nhập. Tiểu bối đừng vội càn rỡ, Lâu Mộ Yên mâu sắc hơi mát. Đứng thẳng lưng chưa có chút thay đổi. Tinh thần lực hóa thành một chương chương vô hình mật võng đem kia cổ uy áp cộng thêm nguyên lực. Khí thế cản trở đại bộ phận, tuy rằng của nàng linh thức rất mạnh, tinh thần lực càng là ít có người cập, khả bởi vì thiên địa pháp tắc áp chế, thêm vào tu vi chênh lệch quá lớn, nàng chỉ cảm thấy ngực nổi lên một cỗ nóng bừng huyết tinh. Một tia máu tươi từ bên môi chảy ra, nàng hạp nhắm mắt. Bé bỏng linh lung thân hình bao vây ở tố sắc bạch y chung. Tay áo theo gió phiêu lãng, nàng bình tĩnh đứng, bất khuất, sắc mặt như trước bình tĩnh như thường, gợn sóng không sợ hãi, như là một đóa nở rộ tuyết liên, ngạo nghễ độc lập, mỹ kinh người, Mặc Viêm, thời khắc chuẩn bị bí pháp, Lâu Mộ Yên thanh âm ở Mặc Viêm biển ý thức chung vang lên. Hắn đạm mạc trong con ngươi khó được ẩn hiện ra một tia màu đỏ tươi xen lẫn lãnh ý. Hảo, Tân Bác Giản gặp Lâu Mộ Yên vậy mà mặt không đổi sắc đứng vững hắn gia nhập một luồng nguyên lực. Phóng thích kiếm tông uy áp, tuy rằng không có sự toàn lực, cần phải là đổi thành thông thường kiếm linh sợ là đã sớm thân hình bay ngược. Máu tươi giàn giụa, trọng thương tất là khó tránh khỏi. Kia cổ ngăn trở hắn uy áp vô hình lực lượng làm cho hắn cảm thấy trầm xuống. Này Lâu Mộ Yên đến cùng trên người có cái gì bí mật? Chẳng lẽ là có linh bảo che chở? Bởi vì Lâu Mộ Yên tinh thần lực phách tường tương đối đặc thù. Chỉ cần nàng cố ý áp chế, căn bản không có quá lớn dao động, cho nên bao gồm Tân Bác Giản ở bên trong nhân đều thật không ngờ nàng đứng vững kia cường thế uy áp. Nhưng lại sẽ là biển ý thức chung phóng thích sở tinh thần lực. Hết chương.